Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 20, vô sỉ sắc mặt. 2/6 cầu đặt mua. Một cái năm 2002 sinh ra tiểu cô nương. Bởi vì một bộ 15 tuổi lúc quay chụp, chỉ có 5 vạn thù lao phim phim nhựa. Một bước lên trời giết vào tiếng hoa ảnh đàn hết thảy sao nữ phòng bán vé thành tích top 5. Triệu Kim Mạch vận may có thể tính là tinh cầu cấp rồi. Lần thứ nhất làm vai nữ chính liền cuồng chém vài tỷ. Sau đó bộ phim này bên trong không có có thể cùng nàng cướp nhân khí nữ giác. Quả thực rồi, nhìn chung lịch sử điện ảnh. Cái trước như thế may mắn gọi Natalie Portman. Natalie Portman vẫn không có Thẩm Minh giúp đỡ hộ giá hộ tống. Triệu Kim Mạch nếu là muốn đi lưu lượng con đường, lưu lạc địa cầu, trong lúc công ty đã sớm cho nàng sắp xếp trên hot search rồi. Nhân ra chính mình không nghĩ treo ở hot search, tiểu cô nương muốn đi thuần diễn kỹ phái, công ty cũng giúp nàng thiết kế cái này con đường. Trên người còn có 2 bộ chờ bá kịch, Cuộc đời của Pi, Tiểu Hoan Hỉ, cùng với một bộ chờ đập, Tình yêu đầu tiên. Trên Weibo, một đống người nói cái gì, Hàn Đoá Đoá nhân vật này nên để Trương Tử Phong hoặc là Văn Kỳ đến diễn. Rời ạ, cũng không suy nghĩ một chút, lưu lạc địa cầu, kia phá đoàn kịch tình huống gì, kính xin Văn Kỳ, Trương Tử Phong, Trương Tử Phong, rộng rãi bị xem trọng, giao thiệp rộng liều, tư lịch thâm hậu 10x tử vi tinh, nhân ra một không thiếu trình diễn. 2. Lưu lạc địa cầu, thật không tiền xin nàng. Văn Kỳ cũng đồng dạng, nhìn người gồng gánh không đau eo. Mặc dù lúc trước Thẩm Minh gia nhập liên minh, lưu lạc địa cầu cũng không có mấy người xem trọng bằng không Tết Xuân đương ngày đầu. Lưu lạc địa cầu, xếp phim liền sẽ không chỉ là người thứ 3 rồi. Hiện đang nói cái gì, vì sao không tìm Trương Tử Phong? Vì sao không tìm Văn Kỳ? Mã Hậu pháo thức nghi vấn. Còn có người nói sau lưng nàng có kim chủ. Này kim chủ thật trâu bò. Lại có thể nhìn thấy. Lưu lạc địa cầu. Đại bán. Chính mình còn không đầu tư. Từ Lưu Từ Hân mò cá đến Ngô Kinh uống rượu lái xe. Sau đó là Thẩm Minh diễn kỹ. Đón thêm Triệu Kim Mạch trà xanh mặt. Kế tiếp không biết là ai. Nói chung, lưu lạc địa cầu, khẳng định là gặp phải ác ý khống bình rồi. Kỳ thực, tiểu phá cầu hải ngoại danh tiếng đại khái ở 7 phân thượng hạ. Hiện nay mới thôi, hải ngoại tổng phòng bán vé vượt qua 60 triệu đô la Mỹ. Qua mấy ngày, Alita, chiếu phim, có thể hay không phá 100 triệu. Có chút độ khó, nhưng các người có thể nhằm vào điện ảnh bản thân. Mà không phải lật xem chủ sáng danh sách, từng cái đen. Thú vị sao? Mỗi khi Trung Quốc ở một lĩnh vực nào đó hoàn thành rồi từ không đến có vượt qua. Hoặc là lấy được giai đoạn tính thành tựu lúc, nhất định sẽ có một bầy phẩm cách cao thượng tam quan độc lập logic nghiêm mật tư duy lý tính. Người đứng ra, thử nghiệm dùng các loại phương thức đi một lần nữa định nghĩa lĩnh vực này giá trị cùng tiêu chuẩn. Sở dĩ, lưu lạc địa cầu, này một bổ khuyết nước ta điện ảnh công nghiệp chống không tác phẩm một khi chiếu phim. Cũng tất nhiên cần trải qua quá trình này. Sở dĩ, rất nhiều không quên sơ tâm nhà phê bình điện ảnh. Việc đáng làm thì phải làm gánh chịu này một lịch sử trọng trách. Ban đầu nhằm vào chính là điện ảnh bản thân. Nói cách khác, cách xin, rất khách quan nói rồi. Rút thăm từ bỏ một nửa nhân khẩu, không có cần thiết, nhưng là lúc trước, Avenger 3, chiếu phim, thổi phồng Thanos người thành công đặc chất, một cái búng tay diệt một nửa nhân khẩu cũng là nhà này truyền thông. 14 năm thời điểm, Đại Lưu liền nhằm vào loại hiện tượng này phát biểu cái nhìn của chính mình. Giả thiết, Interstellar là người Trung Quốc đập. Trình độ và nước Mỹ người đập đồng dạng, nhưng sáng tỏ nói đây là người Trung Quốc đập, bên trong diễn viên tất cả đều là người Trung Quốc, cái kia mảnh sẽ rất thất bại. Người Mỹ, Interstellar, rất tối nghĩa, dư luận sẽ lấy tên đẹp, đốt não mảnh, là cao đại thượng. Người Trung Quốc đánh ra tới đây loại mảnh đó chính là bị mắng sự. Người khác sẽ cảm thấy ngươi ở nói bậy. Rốt cuộc, Interstellar, hạt nhân là yêu phát điện, quả thật có chút vô nghĩa, nhưng mọi người liền cảm thấy đó là bộ cao đại thượng điện ảnh. Đại lưu đúng là, bất quá lúc a, đám người này cũng đúng là không biết xấu hổ. Vì sao muốn như thế nhằm vào tiểu phá cầu? Không biết, đại khái là cảm thấy bị đánh mặt rồi. Ngày 15 tháng 2, lưu lạc địa cầu, nghênh đón cuối tuần kế. Dựa theo miêu nhãn phỏng chừng, cuối tuần kế lẽ ra có thể lại thu tiếp cận 600 triệu phòng bán vé. Sự thực cũng đại kém không kém. Hết hạn 18 tháng 2, tiểu phá cầu chiếu phim 14 ngày, tính gộp phòng bán vé 4.2 tỷ, thành công vượt qua Điệp Vụ Biển Đỏ, đem tên của chính mình viết ở tiếng Hoa điện ảnh lịch sử điện ảnh thứ hai. Quách Phàm phát một cái cảm tạ Weibo. Phòng bán vé phim thành công là bởi vì khán giả rộng rãi. Cùng Hollywood đỉnh cấp còn có chênh lệch rất lớn. Thẩm Minh cũng đăng lại một cái. Điệp Vụ Biển Đỏ, chúc mừng, lưu lạc địa cầu. Phòng bán vé vượt qua chính mình Weibo. Trả lời một câu, đều là người mình, không cần thiết chỉnh những này hư. Sau đó một đống Sa Điêu fan cùng thiếp. Thêm vào, Chiến Lang 2, mẹ nó, ta mới phát hiện, Chiến Lang 2, lưu lạc địa cầu, Điệp Vụ Biển Đỏ. Ba bộ phim duy nhất điểm giống nhau kiên quyết là, đều có Thẩm Minh, ngoặc kép, nghịch thiên rồi, đúng là thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều là của ta. Châu bò, Thẩm Minh nhìn bang này Sa Điêu fan, cảm thấy rất Pepsi, đúng rồi, hắn ở đập, hộ tống, điện ảnh này không cái gì độ khó, tất cả đều là nội dung vở kịch, đối thoại, kịch bản đều là viết xong. Máy quay phim chống tốt, nhìn chằm chằm máy theo dõi, cảm thấy tốt, liền quá, cảm thấy không được, vậy thì lại đến một lần. Bao quát diễn viên tạm thời điều hành, cảnh tượng thiết trí loại hình, cũng không cần hắn bận tâm phó đạo diễn cho hắn xứng chính là Tuần Thuyên. Cuộc đời vô danh, tôi không phải dược thần. Thứ nhất phó đạo diễn, có hắn phụ trách hiện trường điều khiển. Minh Tử tổng cảm giác mình chính là đến bán danh tiếng cùng tiểu tứ đồng dạng. Ạch, đại kém không kém, như vậy nội dung vở kịch, điều kiện như vậy, đừng nói Thẩm Minh rồi. Chính là vừa bình thường thẩm mỹ kẻ ngu si, cũng có thể làm đạo diễn. Vì sao sắp xếp hắn? Bán lấy tiền a, cho nên nói 360 nghề, được ra đạo diễn. Cũng may đoàn kịch các diễn viên đều là người quen. Thiếu nữ thời kỳ Lữ Tiêu Nhiên tìm Trương Tử Phong đóng vai. Diễn cha nàng chính là Vương Nghiễn Huy. Đạo diễn, làm gì? Ngày mai trận kia chia tay diễn. Nếu không, ngươi trên, ngoặc kép, đầu to đây. Hắn chân bị thương rồi. Ngoặc kép, chân bị thương, lại không phải mặt bị thương. Chủ ý của người nào? Nhìn chằm chằm Tuần Thuyên nhìn hồi lâu, Thẩm Minh thẳng thắn đem lời làm rõ rồi. Ngoặc kép, Hoàng sản xuất ý nghĩ. Được, ta trên chỉ ta trên. Ngày mai muốn đập Lữ Tiêu Nhiên bạn trai đến bộ đội nhìn nàng. Chế nhạo nàng vài câu, sau đó Lữ Tiêu Nhiên dũng mãnh tới, trực tiếp dội hắn một mặt nước. Chia tay rồi, vốn là nói tốt để lôi giai âm đến diễn đoạn này. Lão Hoàng cảm thấy Thẩm Minh vẻ ngoài càng tốt hơn nhân tâm khổ không đủ. Được voi đòi tiên, đều tìm hắn đến làm đạo diễn rồi. Còn để hắn đóng vai cái nhân vật. Chú ý nha, Thẩm Minh gia nhập, tôi và tổ quốc tôi, là không có thù lao phim. Toàn bộ hậu trường đoàn đội, chỉ có chúng ta Trần Tổng đạo diễn có nhất định hạn mức chia. Đương nhiên, nếu như phòng bán vé đại bán lời nói, không chừng sẽ bù đắp hồng bao. Trở lại khách sạn, Thẩm Minh bấm Trình Tiêu điện thoại. Người sau nên ở liên hoan. Hàn huyên không vài câu, liền treo, lại nói nãi Tiêu gần nhất bận bịu xã giao. Đương nhiên, vòng bằng hữu của nàng vẫn là trước mấy cái kia. Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ, Dương Mịch, thật sự có điểm không hiểu nổi nữ nhân. Hận không thể mỗi ngày chờ cùng nhau. Thẩm Minh cùng Bành Bành quan hệ rất tốt, cũng không thấy rõ mỗi ngày gặp mặt. Thậm chí 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc chạm mặt. Theo thói quen điểm mở Weibo, chuẩn bị nhìn một chút ngày hôm nay tin tức. Sau đó nhìn thấy một cái đề tài thăng Thẩm Minh, Triệu Kim Mạch quan hệ vạch trần thăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.